Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với Chuyện Ngôn Tình HB. Ngay sau đây thì mình sẽ tiếp tục đến các bạn tập truyện số 12 của bộ truyện Trọng Sinh, tôi chọn người coi trọng tôi như bảo bối. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Tập 12. Cố Hàm Ninh mím môi cười yếu ớt, nhìn Thôi Hà Miêu, trên gương mặt trắng nõn mịn màng ửng đỏ, trong mắt đều là tràn đầy vui vẻ, bộ dạng tươi cười nồng đậm ngọt ngào. Như vậy rất tốt, Cố Hàm Ninh nghĩ. Có lẽ bởi vì kiếp này cô và Triệu Thừa Dư ở bên nhau, cho nên cô và bạn cùng phòng đều gặp gỡ Mạnh Khởi Đức nhiều hơn. Giống như kiếp trước, cô ở bên Cao Thần, các cô gặp nhiều hơn là Trần Minh. Kiếp này Trần Minh vẫn đi theo Cao Thần là bởi vì như thế. Cậu ta có thể thường xuyên nhìn thấy Bạch Vũ Hân, mà Triệu Thừa Dư như trước thân với Mạnh Khởi Đức hơn. Mọi chuyện kiếp trước ví như hiện tại, sớm muộn đều phải tiêu tan. Dù là ký ức cũng chỉ còn lại một tầng ấn ký mỏng, chỉ còn lại để ý nghĩ, không liên quan đến yêu hận. Cho dù kiếp trước Miêu Miêu không phải là gả cho Mạnh Khởi Đức thì thế nào, kiếp này người cô yêu cũng không phải là Cao Thần. Cô muốn ở bên Triệu Thừa Dư, yêu hay hận của kiếp trước cô đã không để ý đến nữa, bởi vì đều không còn quan trọng rồi. Kiếp này Miêu Miêu cũng không đợi sau khi tốt nghiệp, nhiều lần hẹn hò bị ghét bỏ dáng người. Đến cuối cùng thậm chí là giống như cam chịu vật, bắt được một người, nó kết hôn thì liền kết hôn. Có lẽ cô ấy và Mạnh Khởi Đức cũng chưa chắc có thể đi tới cuối. Vậy thì thế nào? Chỉ ít cô ấy cũng có thể có được một tình yêu thuần túy khi còn ở trong trường đại học, chỉ vì lẫn nhau, không liên quan đến bất kỳ người nào khác, bất cứ chuyện gì. Cánh hồ điệp đã chậm rãi vỗ, vô tình đã thay đổi được quỹ đạo của cuộc sống người bên cạnh. Nhưng chỉ cần bọn họ có thể vui vẻ đón nhận, dũng cảm đối mặt, có lẽ nơi đâu cũng là sức sống. Buổi tối, Cố Hàm Ninh có chút không ngủ được, cầm điện thoại di động, gửi một tin nhắn cho Triệu Thừa Dư. Bạn học Triệu, mình sắp quên mất cậu có hình dáng thế nào rồi, làm sao bây giờ? Cố Hàm Ninh mím môi lén cười. Đột nhiên cô rất nhớ bạn học Triệu của cô. Thấy Miêu Miêu hơi ngượng ngùng nhắc tới Khởi Đức của cô nàng, nhìn điện thoại di động mím môi tươi cười không thể che hết dáng vẻ hạnh phúc. Thấy chuông điện thoại reo, Miêu Miêu vừa cầm lấy điện thoại di động, chạy đến ban công nhẹ nhàng nói chuyện. Cô đột nhiên rất nhớ Triệu Thừa Dư. Tuy rằng thật ra cô đã không còn đơn thuần nữa, không còn ngây ngô nữa, nhưng phụ nữ mà, mặc kệ bao nhiêu tuổi, cũng muốn có người thật tốt, yêu mình bằng cả trái tim, thuận theo mình, chiều theo mình, vui vẻ, đau lòng, tốt đẹp, xấu xí đều có vòng tay ôm ấp, chờ đợi mình, không chê, không vứt bỏ. Cố Hàm Ninh cười yếu ớt cầm điện thoại di động đi ngủ, thậm chí quên mất tắt máy. Cho nên ngày hôm sau, cho đến khi cô tỉnh lại, nhìn điện thoại di động yên lặng, thiếu một ô vuông, giận đến trợn mắt lập tức tắt điện thoại. Cố Hàm Ninh cảm thấy chỉ có thể dùng một âm mũi để biểu đạt sự khinh bỉ và căm giận thật nhiều của mình. Triệu Thừa Dư, giỏi lắm. Ngay cả tin nhắn của tôi cũng không dám nhắn lại. Mấy ngày không gan, gan cũng to hơn rất nhiều đấy. Lần này nếu cậu không cầu xin tha thứ cho tốt, đừng hòng tôi bỏ qua cho cậu. Cô Cố Hàm Ninh tốt xấu gì, bề ngoài vẫn là một thiếu nữ xinh đẹp tươi trẻ đi, lại vẫn thua kém mấy cái máy móc lạnh băng sao? Triệu Thừa Dư, cả đời cậu cứ ôm máy vi tính sống đi. Sáng sớm ánh mặt trời ấm áp trưa qua rèm cửa đi vào. Buổi sáng sớm thứ bảy có bao nhiêu tốt đẹp nha. Tâm trạng Cố Hàm Ninh lại không được tốt đẹp như thế. Thôi Hàm Miêu đã không thấy bóng người, người đang yêu đương cuồng nhiệt, quả nhiên ngay cả giấc ngủ cũng không cần. Cho nên nói tình yêu gì đó bổ dưỡng nhất cho con gái. Dáng vẻ không giống như cô là một oán phụ bị ai đó quên đi. Cố Hàm Ninh nghiêm mặt cau mày, nhìn gương mặt quen thuộc trong gương toilet, nhìn trái nhìn phải một chút, thế nào cũng đều không vừa lòng. Trừ làn da hơi trắng, còn lại cũng chẳng có gì hay để nói cả. Khó trách ngay cả một cái tin nhắn Triệu Thừa Dư cũng không keo kiệt gửi lại. Trong máy tính không phải là có rất nhiều loại gái đẹp đi. Cố Hàm Ninh nặng nề than thở, soi gương nhìn người phờ phạc ủ rũ, xua xua tay. Thôi, nghĩ ngợi lung tung cái gì đây, cô cũng chỉ là bị Thôi Hàm Miêu kích thích đến ghét, rảnh rỗi ô quán cô đơn rồi. Cố Hàm Ninh chán nản rửa mặt xong, cầm lấy thẻ ăn đi xuống lầu. Đi ăn sáng trước vậy. Tối hôm qua quyết định ăn cơm vào buổi trưa hôm nay. Chờ ăn xong bữa sáng, cô đi thư viện đọc một lát. Chờ Mạn Mạn và Bạch Vũ Hân rời giường, cũng gần đến giờ có thể đi ăn cơm trưa. Thứ bảy, Mạn Mạn muốn ngủ nướng nên ngủ bù. Đáng thương cô chỉ có thể một mình đi đến thư viện, đánh đuổi sự nhàm chán. Cố Hàm Ninh chậm chạp đi xuống cầu thang, đang muốn đi ra ngoài, bước chân dừng lại một chút, quay đầu lại, nhìn về cái ghế ba người bằng gỗ ở đại sảnh phòng ngủ tầng 5. Có người đang lẳng lặng ngồi ở đó, dựa lưng vào ghế nhắm mắt, dưới mắt có quầng thâm, cằm mọc lên mấy sợi râu ria xanh xanh, khiến cho cô vừa thấy trong mắt khẽ chua xót, trong lòng tràn đầy sự đau lòng và hối hận. Cố Hàm Ninh không biết rốt cuộc cậu đã đợi bao lâu, cô chỉ biết là Triệu Thừa Dư đã từng đề cập tới, có lúc bọn họ sẽ bận đến lúc rất khuya, có thể không có cách nào luôn gọi điện cho cô, thậm chí ngay cả một tiếng chúc ngủ ngon cũng quên mất. Cho nên muốn cô chăm sóc bản thân mình thật tốt, buổi tối nên đi ngủ sớm một chút. Vậy cuối cùng cậu là bận đến mấy giờ đêm? Hay là nói đến mấy giờ sáng? Trong lòng Cố Hàm Ninh có chút gì đó chặn lại, cổ họng cũng vậy, nhẹ nhàng đi tới, chậm chậm ngồi xuống, tuy rằng không muốn nhưng vẫn vỗ nhẹ vai cậu. Thừa Dư, dậy đi, đừng ở chỗ này ngủ, trở về phòng ngủ đi. Triệu Thừa Dư đột nhiên mở mắt ra, trong phút chốc giống như có chút hốt hoảng, tầm mắt chuyển về phía Cố Hàm Ninh, trên mặt liền lộ ra một nụ cười có chút mệt mỏi. Hàm Ninh, thật xin lỗi, hình như mình ngủ tiếp đi mất. Đồ ngốc, đã mệt như vậy, tại sao không trở về ngủ cho tốt đi? Ở chỗ này, làm sao mà ngủ ngon được? Cố Hàm Ninh mím môi cười, nhìn chằm chằm trong mắt Triệu Thừa Sư có tơ máu, hơi oán giận. Mình vừa cũng ngồi xuống không bao lâu. Triệu Thừa Dư xoa mặt, giống như là muốn xua cơn buồn ngủ tràn đầy khuôn mặt đi. Thật xin lỗi, sáng nay mình mới đọc được tin nhắn của cậu. Sợ cậu còn chưa dậy, cho nên chưa trả lời. Nghĩ là cậu cũng sắp chạy dậy rồi, dứt khoát chờ cậu ở đây. Triệu Thừa Dư cầm tay Cố Hàm Ninh nhẹ giọng giải thích. Nhìn Cố Hàm Ninh thật sự giống như là muốn bù đắp toàn bộ thời gian mấy ngày nay không được gặp mặt. Chỉ là tin nhắn mà thôi, chẳng lẽ mình còn trách cậu? Cố Hàm Ninh cười trách cậu. Buồn ngủ, liền đi ngủ thật ngon đi. Làm gì còn ở chỗ này? Nếu như mình dậy muộn, hoặc nếu hôm nay không đi xuống thì làm sao? Triệu Thừa Dư nở nụ cười, kéo tay Cố Hàm Ninh để ở bờ môi, cúi đầu hôn nhanh một cái. Hàm Ninh, mình nhớ cậu. Đã mấy ngày nay chúng ta không gặp mặt rồi, vừa lúc cậu lại quên mất mình có dáng vẻ thế nào. Mình liền muốn tới đây để cho cậu nhìn mình. Mình cũng muốn nhìn cậu. Triệu Thừa Dư hơi hơi nhíu mày, cười thực đẹp, khiến Cố Hàm Ninh thật muốn ôm lấy cậu, hôn một cái. Hàm Ninh, mình rất muốn ôm cậu một cái. Triệu Thừa Dư tiến đến bên tai Cố Hàm Ninh, cười nhẹ giọng nói, mắt nhìn Cố Hàm Ninh có chút nóng rực. Trong con người in sâu bóng dáng Cố Hàm Ninh, nháy mắt cũng không nháy. Mình cũng vậy. Cố Hàm Ninh cười dịu dàng, nhẹ giọng đáp, ngữ điệu mềm mại. Triệu Thừa Dư nghe được, đáy lòng nóng lên, cố gắng đè nén, chỉ có thể không ngừng vuốt ve tay Cố Hàm Ninh. Hôm nay có thể nghỉ ngơi một ngày sao? Cố Hàm Ninh hỏi. Ừ, cũng gần hoàn thành, cho nên tổ trưởng để mọi người trở về nghỉ ngơi một chút. Anh ấy và hai học trưởng cũng cùng nhau làm thí nghiệm. Triệu Thừa Dư nói về tác phẩm tất cả thành viên cùng nhau tiêu tốn tinh lực hoàn thành, nhịn không được, nụ cười trên mặt càng sâu hơn. Cố Hàm Ninh nghe Triệu Thừa Dư đề cập tới, trừ củng cố kiến thức, tổ đội bọn họ còn phải dựa vào bản lĩnh của mình, làm ra một chương trình ứng dụng, làm thành tác phẩm nộp dự thi. Vậy có ăn sáng chưa? Ừ, mặc dù rất mệt rất bận, nhưng vẫn chuẩn bị làm bữa cơm khuya. Triệu Thừa Dư cười nói, được rồi, trong cuộc sống của đàn ông, không thể chỉ có tình yêu, có tình uống nước ăn no. Những lời này chỉ thích hợp với cô gái nhỏ. Đàn ông cần cảm giác thành công, công tác, có bận rộn và mệt mỏi nữa, anh ta cũng sẽ coi như là ngọt như đường phèn. Cho nên Cố Hàm Ninh chỉ có thể thở dài trong lòng, đau lòng vì cậu, nhưng không cách nào ngăn cản. Có quan trọng nữa, cậu cũng phải có chú ý nghỉ ngơi. Nào, mình đưa cậu trở về phòng ngủ, ngủ một giấc thật ngon. Cố Hàm Ninh đứng lên, vươn tay hướng về phía Triệu Thừa Dư. Triệu Thừa Dư thở dài một chút. Đáng tiếc cậu cũng có cảm giác mắt mình gần như dính vào nhau. Quả thật cần ngủ một giấc. Chờ đến khi Triệu Thừa Dư ngoan ngoãn để tay trong phòng làm bàn tay mình, Cố Hàm Ninh hơi dùng lực, Triệu Thừa Dư liền đứng lên. Cố Hàm Ninh kéo cánh tay của Triệu Thừa Dư, đưa cậu đến cửa phòng ngủ. Phòng ngủ nam sinh sáng sớm thứ bảy rất yên tĩnh. Hẳn là bạn cùng phòng của cậu còn đang ngủ, mình cũng không đi vào. Cậu đừng làm gì cả, nghỉ ngơi trước, biết không? Cố Hàm Ninh nhìn hai bên bốn phía một chút không có người nào, liền ôm eo Triệu Thừa Sư dặn dò tử tế. Ừ, biết rồi. Triệu Thừa Sư cười gật đầu, nhìn Cố Hàm Ninh mắt cũng không chớp. Mình đi trước, ít nhất cậu phải ngủ đến tận buổi chiều. Tỉnh dậy điện thoại cho mình tớ tìm cậu. Cố Hàm Ninh cười nói, đang định buông tay, ngang hông đã được Triệu Thừa Dư ôm. Môi của cậu lập tức phủ xuống chạm trên môi cô, nhẹ nhàng mở ra, đưa đầu lưỡi vội vàng vào thăm dò. Cố Hàm Ninh thở dài một chút, ngoan ngoãn ngẩng đầu, hận không thể ôm Triệu Thừa Dư, hôn đến ngạt thở. Đáng tiếc nơi này là hành lang phòng ngủ nam sinh. Tuy rằng người trẻ tuổi thích ngủ nướng, nhưng cũng không phải là không có người chịu khó. Ví dụ như Cố Hàm Ninh và Triệu Thừa Dư. Không biết là từ đâu phát ra một chút tiếng động. Triệu Thừa Dư dằn lòng, khẽ rút ra, dán lên bờ môi mềm mại của Cố Hàm Ninh, nhẹ mổ vài cái. Lúc này mới cưỡng chế mình buông tay. Mình đi đây. Cố Hàm Ninh nhìn Triệu Thừa Dư mở cửa phòng ngủ ra, cười vẫy vẫy tay đi xuống. Triệu Thừa Dư cười khẽ gật đầu với Cố Hàm Ninh, cho đến khi ngay cả tiếng bước chân cô cũng không nghe thấy, lúc này mới xoay người đi vào trong. Sau khi ra khỏi cửa ký túc xá số 6, Cố Hàm Ninh liền quay đầu liếc nhìn ban công phòng ngủ 205, nhẹ nhàng cong khóe môi. Ánh mặt trời rực rỡ, thật là một ngày cuối tuần mùa xuân thật đẹp. Tâm trạng của Cố Hàm Ninh cực tốt, nhảy từ trên bậc thang xuống, chạy chậm về phía nhà ăn. Ai nói chuyện yêu đương, lòng của phụ nữ từ thật sâu không chịu sự khống chế của mình. Cố Hàm Ninh cười một mình ăn sáng, một mình đi thư viện, tìm chỗ trống ngồi, nhìn đối diện không người ngồi, cười yếu ớt. Dù cậu không có ở nơi này, nhưng tim của cậu khẳng định vẫn còn luôn ở bên mình. Cứ để cho cậu nghĩ ngơi thật tốt, ngày bọn họ bên nhau còn dài mà. Cố Hàm Ninh mặt mày hớn hở nghĩ tới, đàn ông nghiêm túc là đẹp trai nhất. Bạn học Triệu của cô, dù bộ dạng sáng nay có chút tiểu tụy, vẫn là đẹp trai như vậy. Cố Hàm Ninh mở sách che môi, chỉ để lộ ra một đôi mắt đẹp tươi tắn, híp mắt cười ngây ngô. Thỉnh thoảng Cố Hàm Ninh lại cầm điện thoại nhìn một chút, tư tưởng có chút không tập trung. Bạn cùng phòng của Triệu Thừa Sư đều rời giường đi, trong phòng ngủ có phải chỉ còn lại một mình cậu không? Ai, nếu thật là muốn cô chọn, hiện tại cô tình nguyện chạy bộ trở về, ở bên Triệu Thừa Sư, chỉ cần xem cậu ngủ cũng thấy vui vẻ. Được rồi, nếu cô làm như vậy thật, đoán chừng Thôi Hà Miêu để chết cô mất. Cố Hàm Ninh cầm một chén trà nóng nhìn Thịnh Mạn Mạn liều mạng chút bia Mạnh Khởi Đức, không khỏi cười lắc lắc đầu. Mạn Mạn ngốc, lẽ nào cậu sẽ không đưa đàn ông tới cho bọn mình gặp mặt à? Quân tử báo thù 10 năm không muộn, hôm nay cậu gieo phần thù này, không cần 10 năm sẽ phải trả gấp bội. Cô bé ngốc, cũng không thấy cặp mắt dường như sắp trừng ra lửa của Miêu Miêu bên cạnh. Tử lượng của Miêu Miêu thực là tỷ lệ thuận với vóc người đấy. Cố Hàm Ninh hơi hơi quay đầu, lại thấy được Bạch Vũ Hân ngồi ở bên cạnh Thôi Hà Miêu, mặt mày ủ rũ, nhìn chằm chằm cái ly trong tay. Tiếng đùa vui ồn ào xung quanh dường như không hề truyền vào lỗ tai của cô nàng, nhìn còn không tập trung hơn so với mình. Cố Hàm Ninh nhếch khóe môi khẽ lắc đầu. Cần gì chứ, vì một gã con trai không đem mình ở trong lòng, mất hồn mất vía, cứ mãi vướng mắc. Cậu cho rằng đời này có thể có được vật mình muốn sao? Nhưng mà tất cả những gì cô có, toàn bộ đều ra cho gã mà thôi. Nhưng mà gã sẽ không hề cho cậu chút gì. Cố Hàm Ninh quay đầu trở lại, nghĩ tới mấy ngày hôm trước Thôi Hà Miêu thừa dịp Bạch Vũ Hân không có ở trong phòng ngủ nói chuyện. Cao Thần giống như có bạn gái, nhưng không phải là Hân Hân. Mình vô tình nhìn thấy cậu ta ôm một cô bé. Các cậu cũng đừng nói cho Hân Hân nha. Cố Hàm Ninh vốn cho là gần đây tâm tình Bạch Vũ Hân không tốt, có thể là bởi vì Cao Thần vì mình mất đi tư cách thi đấu khiến tâm trạng suy sụp, cũng gây ảnh hưởng tới cô nàng. Nhưng không biết còn có chuyện như vậy. Thật ra lúc ấy Cố Hàm Ninh có chút kinh ngạc, nhưng lập tức liền suy nghĩ rõ ràng. Lấy tính tình Cao Thần, không có Cố Hàm Ninh cô, tự nhiên cũng không có khả năng 4 năm đều không có bạn gái. Lớn lên đẹp trai, tính cách hòa đồng, nói chuyện hài hước, khiêu vũ giỏi, bóng rổ cũng tương đối ổn. Cao Thần như vậy, bên cạnh làm sao thiếu được những cô gái yêu mến chứ. Chỉ cần cho chút thời gian, cậu ta sẽ từ từ trong thất bại với Cố Hàm Ninh mà đứng lên, tìm được an ủi ở trong lòng của một cái cô gái khác. Chỉ là cô gái này không phải Bạch Vũ Hân. Bởi vì Cố Hàm Ninh đã sớm biết Bạch Vũ Hân không phải là loại mà Cao Thần thích. Nếu như chọn Bạch Vũ Hân, như vậy đối với Cao Thần mà nó chỉ là tạm bợ. Nhưng Cao Thần cần gì phải tạm bợ? Lúc ấy Cố Hàm Ninh nghĩ, Bạch Vũ Hân có biết không? coi như không biết toàn bộ, nhưng đại khái nhìn hiểu đi. Tầm mắt Bạch Vũ Hân chính là đều chuyển quanh Cao Thần. Đoán chừng khi Cao Thần đối với cô bé kia có chút động lòng, cũng đã rơi vào trong mắt cô nàng rồi. Cố Hàm Ninh dưới đáy lòng nhẹ thở dài, nỗi lòng phức tạp, không biết là vì mình hay là vì Bạch Vũ Hân. Cô nghĩ ít ra cô còn may mắn hơn nhiều so với Bạch Vũ Hân. Đời này cô sẽ hạnh phúc, nhưng Bạch Vũ Hân có lẽ sẽ đi lại con đường kiếp trước, vô vọng, dày vò, hèn mọn. Ăn cơm chưa xong, Cố Hàm Ninh đỡ Thịnh Mạn Mạn có chút say trở về phòng ngủ, nhưng lòng đã sớm bay đến độ 205 đối diện. Triệu Thừa Dư còn chưa có gọi điện thoại tới, nhưng cô đã vội vã muốn trở về lại bên cậu đi. Bọn họ chỉ có một buổi chiều này thôi. Cố Hàm Ninh vội vàng đưa Thịnh Mạn Mạn về phòng ngủ. Khi cô nàng hào sảng vẫy tay từ biệt cũng không quay lại, bước nhanh xuống lầu. Đi thôi đi thôi, mình không sao đâu, mình rất tốt, uống tiếp mấy chai cũng có thể mà. Cố Hàm Ninh bước chân không dừng, không quên trợn mắt. Cô bé này thật là một thứ ăn được từ đầu đến đuôi, ngay cả rượu cũng không tha. Lo khi Triệu Thừa Dư tỉnh lại đói bụng, Cố Hàm Ninh ra khỏi cửa lớn, không lập tức đi đến 205, mà là đi ngược lại phía cổng trường học. Một bát mì thịt bò đóng gói, lúc này mới từ từ trở về. Vừa mới bước lên cầu thang đã là L2, điện thoại di động liền vang lên. Cố Hàm Ninh vội vàng mở điện thoại ra, nhìn ba chữ bạn học Triệu trên màn hình, mím môi nở nụ cười. Alo, Hàm Ninh, cậu đang ở đâu? Mình đã dậy. Giọng Triệu Thừa Dư còn pha lẫn với chút lười biếng và khàn khàn vừa mới tỉnh dậy. Cố Hàm Ninh nghe thấy, đáy lòng ngứa một chút. Khóe môi Cố Hàm Ninh nhẹ cong lên, lại cố ý không nói lời nào, bước nhanh tới trước cửa 205, gõ cửa cốc cốc cốc. Alo Hàm Ninh, cậu còn nghe không? Cố Hàm Ninh không tiếng động cười, nghe phía sau cửa có tiếng bước chân bước đi, vừa mở cửa ra. Triệu Thừa Dư một tay cầm điện thoại di động, một tay cầm nắm cửa, đang hơi nhíu mày. Nhìn Cố Hàm Ninh ngoài cửa đang nhìn mình mỉm cười, Triệu Thừa Dư hơi sững sờ, lập tức nở nụ cười, ấn tắt điện thoại di động, để vào trong túi áo. Một tay đón lấy gói trong tay Cố Hàm Ninh, một tay kéo cô vào cửa. Ninh Ninh. Cố Hàm Ninh vừa vào cửa, liền thấy Thôi Hàm Miêu cũng ở đây, trong tay cầm khăn mặt. Mạnh Khởi Đức bên cạnh đang tê liệt ngồi ở ghế. Miêu Miêu, lão Mạnh nhà cậu có ổn không? Ai đói một lần. Thôi Hàm Miêu nhíu mi lại, lo lắng nhìn Mạnh Khởi Đức. Mạnh Khởi Đức hơi hơi mở mắt, gắng cười cười lại xoa trán, xem bộ dáng là choáng váng đầu hoặc là nhức đầu. Lão Mạnh. Triệu Thừa Dư hơi hơi nhíu mày, vừa mở túi ra vừa cười nhìn Cố Hàm Ninh. Lão Triệu. Cố Hàm Ninh cười híp mắt khẽ gật đầu, tự nhiên biết rõ cậu muốn hỏi chính là cái gì. Lão Triệu. Triệu Thừa Dư hơi hơi trầm tư gật đầu cười. Ngày cũng không tệ đi. Mạn Mạn cũng thật là, làm gì phải chuốc ghê cơ như vậy. Khởi Đức còn khó chịu sao, còn muốn nói sao? Không phải là ngay từ đầu cậu cũng cao cản đi, Mạn Mạn mới chuốc ghê như vậy. Cố Hàm Ninh nở nụ cười. Cái đó không phải là mình tưởng tượng lượng của Mạn Mạn sẽ không hơn nam sinh sao? Thôi Hàm Miêu thấp giọng xuống, đau lòng nhìn Mạnh Khởi Đức đang nhắm mắt. Được rồi, thật lòng cô cũng không nghĩ tới tử lượng của Mạn Mạn lại tốt như vậy. Cố Hàm Ninh mím môi cười. Cho nên lần trước cô mới ngăn cản Triệu Thừa Dư uống rượu nha. Mạn Mạn là một tên nghiện rượu, tử lượng của Triệu Thừa Dư cô cũng không biết, không chừng cũng sẽ bị Mạn Mạn làm gục ngã. Nhưng mà cô sớm biết chỉ có thể để bản thân dùng, không có biện pháp nhắc nhở người khác. Cố Hàm Ninh hít hít lỗ mũi, cảm thấy trong không khí có một chút mùi chua khó ngửi rất nhạt. Cô tiến đến bên tai Triệu Thừa Dư, nhỏ giọng hỏi. Là bọn họ đánh thức cậu? Mình cũng sắp phải tình. Triệu Thừa Dư nhẹ gật đầu, cười bổ sung một câu. Đang mơ thấy cậu, mình vừa tỉnh dậy thì càng nhớ cậu. Cố Hàm Ninh liếc cậu một cái, cười híp mắt nhìn cậu lấy đũa trong ngăn kéo ra. Mình đi rửa một chút. Chờ Triệu Thừa Dư ăn xong một chút, một bát mì thịt bò, hai người tay trong tay ra cửa, để không gian lại cho Thôi Hàm Miêu và Mạnh Khởi Đức. Cố Hàm Ninh lôi kéo tay Triệu Thừa Dư, cười híp mắt ra sức lắc, cảm thấy không khí cũng mát mẻ một chút. Triệu Thừa Dư cười nhìn Cố Hàm Ninh, để tùy cô vung tay. Hai người ăn không ngồi rồi, cũng không muốn đến thư viện. Thời tiết vừa đẹp, thời gian bọn họ có lại không nhiều lắm. Thư viện nhiều người, nói chuyện còn phải cẩn thận. Hiện tại bọn họ khó có được gặp mặt một lần, không phải là nơi tốt để hẹn hò. Sau 12 giờ trưa cuối tuần, sân trường thật yên tĩnh. Hai người nắm tay đi tới bờ sông bao quanh trường học, tìm cây đại thụ ngồi xuống bãi cỏ. Phía trước bên ngoài lan can sắt Không tính dòng sông bao quanh trường học rất trong, bốn phía là rừng cây nhỏ yên tĩnh. Nơi này là chỗ những đôi tình nhân lớn nhỏ của đại học Seth thích tới nhất. Triệu Thừa Dư lôi kéo Cố Hàm Ninh ngồi xuống, dựa lưng vào thân cây, phủi bãi cỏ sạch sẽ, khóe môi cười cười nhìn mặt nước sông lóng lánh dưới ánh mặt trời. Cố Hàm Ninh xê dịch tư thế ngồi, tựa đầu ở trên vai Triệu Thừa Dư, nhẹ nhàng thở phào một cái. Trận đấu khi nào thì bắt đầu? Cuối tuần tới. Khả năng thứ bảy tuần sau bọn mình sẽ xuất phát. Triệu Thừa Dư rũ mí mắt, hơi ngăn cản ánh mặt trời chói mắt. Tay phải nhẹ nắm tay trái Cố Hàm Ninh, dịu dàng vuốt ve. Phải bao lâu? Hẳn là hơn một tuần lễ đi. Phải đợi sau khi công bố thành tích mới trở về nhà. Hả? Lâu như vậy sao? Cố Hàm Ninh cắn môi dưới, quay đầu nhìn sườn mặt Triệu Thừa Sơ, đáy lòng đột nhiên toát ra một nỗi buồn biệt ly. Ai, đây là còn chưa có chia xa đấy, đã bắt đầu không nỡ rồi. Hơn một tuần lễ đây. Thời gian này trải qua thế nào đây? Phải đấy, Triệu Thừa Dư nhẹ giọng. Thật muốn đóng gói cậu mang đi. Giọng nói Triệu Thừa Dư hơi thấp. Cố Hàm Ninh nghe xong hơi hơi đỏ mặt, hơi ngồi thẳng quay đầu cười hôn một cái trên mặt Triệu Thừa Dư. Triệu Thừa Dư quay đầu sang, hơi hơi thở dài, cúi đầu ngậm lấy cánh môi hồng mềm mại của Cố Hàm Ninh, dịu dàng mút nhẹ. Ánh mặt trời sau 12 giờ ngày xuân xuyên qua lá non trên ngọn cây, mềm mại nhẹ rơi xuống người bọn họ. Nhỏ bé sáng ngời, khuôn mặt tuổi trẻ sáng ngời giống như trái tim đang đạp của bọn họ lúc này, bình lặng mà đẹp đẽ. Buổi chiều thứ bảy, Cố Hàm Ninh ở trong trường học tạm biệt Triệu Thừa Dư. Trong trường học có xe riêng đưa bọn họ đi. Lần tranh tài này tổ chức ở thành phố S, khoảng cách cũng không xa, chỉ là trong lòng Cố Hàm Ninh lập tức có chút trống vắng. Trước đây Triệu Thừa Dư tuy bận rộn nhưng cô biết rõ cậu sẽ ở trong trường hay đang ở gần đây. Được rồi, chỉ ít sau khi qua một tuần này, Triệu Thừa Dư liền xong việc, không cần cứ mấy ngày mới có thể gặp mặt một lần. Cố Hàm Ninh hơi hơi thở dài, chỉ có thể an ủi mình như vậy. Lúc cơm tối, Triệu Thừa Dư gọi điện thoại. Nó đã tới nơi bình an. Hai người nói chưa đến hai câu, bên kia liền truyền đến tiếng gọi vội vàng. Triệu Thừa Dư? Được, em tới. Triệu Thừa Dư dường như hướng bên cạnh đáp một tiếng. Hàm Ninh, mình cúp trước, tối nay sẽ gọi cho cậu. Được. Cố Hàm Ninh còn chưa nói xong, đầu kia đã cúp điện thoại. Cô nhìn chằm chằm điện thoại di động 5 giây. Lúc này, vẻ mặt buồn rầu, cất điện thoại di động đi. Thời gian một tuần nhìn qua chỉ có thể cùng bạn học Mạn Mạn trải qua. Đột nhiên ngay cả thư viện Cố Hàm Ninh cũng không muốn đi. Bạn học Mạn Mạn tính cách hoạt bát, muốn cô nàng yên lặng ngồi nửa ngày ở thư viện. Vậy đơn giản là muốn mạng của cô nàng rồi. Cố Hàm Ninh nhìn Mạn Mạn ngồi đối diện ăn ngấu nghiến, cười gắp một miếng sơn sườn kho tàu của bên mình, để vào chỗ khai của cô nàng. Nào, Mạn Mạn, ăn nhiều một chút, ăn xong cùng chị qua đây đi siêu thị mua đồ. À ừ, được. Thị Mạn Mạn thật vất vả nuốt xuống miệng đầy thức ăn, cười híp mắt bỏ miếng sơn sườn Cố Hàm Ninh mới gắp cho cô vào trong miệng, nhai từ từ. Ồ, ăn ngon thật. Lão Triệu nhà cậu không có ở đây, thật là lợi cho mình. Thật hy vọng cậu ta có thể trở về muộn mấy ngày nữa. Cố Hàm Ninh ngẩng đầu liếc cô nàng một cái. Ai, nàng Lão Triệu hiện tại khả năng đang tại trong khách sạn ăn bữa tiệc lớn. Ôi, Lão Triệu của cô hiện tại có thể đang ăn bữa tiệc lớn ở trong nhà hàng rồi. Cố Hàm Ninh nhìn thức ăn vốn là mỹ vị ngon miệng, đột nhiên có chút buồn chán vô vị. Đây, Mạn Mạn, xương sườn này để cho cậu đấy. Ăn từ từ, béo hơn tí nhé. Thừa Dư, bên cậu đang mưa sao? Cố Hàm Ninh cầm điện thoại di động, nhìn cảnh sắc mơ hồ ngoài cửa sổ. Tiếng động ầm ĩ vang bên tai dường như biến mất. Tai chỉ có thể nghe thấy giọng nói quen thuộc khiến cô lưu luyến từ đầu kia điện thoại chuyển đến. Ừ. Buổi sáng bắt đầu mưa, hình như ngày càng to. Ở thành phố H đấy, cũng đổ mưa sao? Triệu Thừa Dư đến trước cửa sổ sát đất, nhìn thành phố u ám mông lung trong cơn mưa, khóe môi cong nhẹ, sự nóng nảy dưới đáy lòng theo giọng nói mềm mại bên kia mà từ từ lắng đọng lại. Ừ, mưa nhỏ chừng mấy ngày rồi, mãi không dứt, rất đáng ghét. Cố Hàm Ninh bĩu môi, nhẹ giọng oán hận, trên mặt lại cong lên một nụ cười trong veo. Thành phố S cũng vậy, mưa rất nhiều ngày. Dự báo thời tiết nó ngày mai trời sẽ quang. Triệu Thừa Dư tưởng tượng thấy vẻ mặt Cố Hàm Ninh có chút oán giận lúc hờn dỗi, độ cong khóe môi lớn dần, đáy lòng có chút nóng lên an ủi, nhưng cũng khơi gợi lên bao nỗi nhớ. Cậu từng bước đi về phía cửa sổ, trán dán chặt vào thủy tinh lạnh lẽo, giống như vậy có thể dựa vào gần hơn chút với người đầu bên kia điện thoại. Ừ, lần trước cậu nói là đang ở khách sạn Hỷ Duyệt, của thành phố S sao? Có gần khu mua bán không? Có thể đi ra ngoài dạo phố sao? Ừ đúng, khách sạn Hỷ Duyệt ở cạnh đại học S, cách khu mua sắm cũng có một đoạn, cũng chưa đi dạo đâu. Triệu Tử Sư khẽ cười trả lời lại, nghĩ tới hiện tại Cố Hàm Ninh hẳn đang mở to mắt. Hôm nay là có thể có nửa ngày đi tự do đi, ngày mai thì trao giải lúc nào? Buổi chiều ngày mai trao giải, buổi tối liên hoan. Buổi chiều hôm nay mọi người đang cùng nhau thảo luận, sáng mai không có việc gì. Vậy cậu ở phòng nào vậy? Mình đặt cơm qua mạng, gọi bữa trà chiều cho cậu, gọi là khao cậu đi. À được, 506. Những người bên bà ngoại có đến thăm cậu không? Mình không nói cho họ. Ừ, cũng không nói với ba mẹ mình, khỏi khiến bọn họ đi qua nửa thành phố đến gặp mình. Tốt, cậu cúp đi. Triệu Thừa Sư nghe tiếng tút tút sau khi dứt khoát cúp điện thoại từ bên kia, khẽ thở dài. Còn hai ngày nữa mới có thể gặp mặt, tối mai còn phải liên hoan, trưởng đoàn ra lệnh không được thiếu một ai. Thời gian trở về trường xác định là buổi sáng thứ hai. Buổi sáng Hàm Ninh cũng có mấy tiết học, ít nhất phải trưa thứ hai mới có thể gặp mặt đấy. Triệu Tử Dư nhìn chằm chằm cửa sổ thủy tinh thẫn thờ mấy giây, vừa quay người lại liền thấy vài ánh mắt cười mờ ám. Hiển nhiên cuộc nói chuyện vừa rồi bọn họ nghe rất chăm chú. Ui, thật ngọt ngào quá, ghen chết người rồi. Thật là gọi điện thoại cũng như vào chỗ không người. Em khiến đám đàn ông độc thân bọn anh không có ai yêu, làm sao mà chịu nổi đây. Ôi chao, đừng tính cả tôi là có người yêu đấy. Triệu Tử Dư sờ sờ vành tai bắt đầu nóng lên, đầu cúi thấp, có hơi chút lúng túng, lặng lẽ ngồi ở vị trí của mình. Cậu và đội trưởng một gian phòng, buổi chiều hôm nay cơm nước xong liền không có chuyện gì, mọi người lên đến phòng bọn họ mở một cuộc thảo luận như mấy ngày hôm trước, bày tỏ quan điểm của mình. Triệu Tử Dư nỗ lực duy trì ấn định trước mắt, mắt điếc tai ngơ. Qua vài ngày sống cùng, cậu hoàn toàn hiểu được thói hư tật xấu này nọ của những đàn anh này. Chờ bọn họ nói xong ồn ào đủ rồi là có thể yên tĩnh, cậu càng ngượng ngùng, càng lúng túng, càng giải thích thì mới biết là thực sự hỏng bét. Được rồi, thầy giáo không có ở đây, các cậu liền không nghiêm túc rồi. Vẫn là đàn em nữa, suy nghĩ một chút, lần này còn có chỗ nào mình chưa làm được? Đội khác làm tốt hơn chúng ta chỗ nào? Kiểm điểm thật kỹ mới là việc chính. Đội trưởng cười đủ rồi quyết định ổn định duy trì công việc chung, để tránh cả một buổi chiều lệch hướng đi đâu. Việc chính không làm, chỉ nói cười, không thôi. Triệu Thừa Sư thở vào nhẹ nhõm, lại ngồi thẳng, vẻ mặt nghiêm túc pha lẫn tia ngẩn ngơ. Về sau, không tham gia hoạt động cần một mình rời đi mấy ngày thế này, trừ khi là cho phép mang theo người nhà. Cố Hàm Ninh mí môi khẽ cười, nhìn mưa xối xả như trước đút xuống ngoài cửa sổ, tâm trạng lại từ từ phấn khởi. Bác Tài, phiền toái bác nhanh một chút, cháu có việc gấp. Không nhịn được, Cố Hàm Ninh nói với tài xế ngồi ở phía lái ghế lái trước. Thì sao cô còn vội vàng, không kìm nén được hơn so với trong tưởng tượng của mình. Nỗi nhớ giống như một cái kén trong suốt, ở trong đó cô nhả tơ tự trói mình, dần dần dường như hô hấp cũng bắt đầu khó khăn. Nhất là bây giờ, nghĩ tới cậu ngay gần trong gang tấc, dường như một giây một phút cũng bắt đầu không đợi nổi. Cố Hàm Ninh tưởng tượng tới vẻ mặt của Triệu Thừa Dư một lát nữa, độ cong khóe môi không nhịn được sâu thêm mấy phần. Khi tiếng chuông cửa vang lên kinh con, đúng đến lúc đến lượt một vị đàn anh năm thứ ba phát biểu. Trong khoảng thời gian thân quen này, Triệu Thừa Dư càng thêm bội phục những đàn anh này. Đối với lời nói đầy kinh nghiệm của đàn anh, nghe vô cùng nghiêm túc. Cho đến khi chuông cửa vang lên tiếng thứ hai, Triệu Thừa Dư ngồi cách cửa gần nhất mới đứng dậy đi qua mở cửa. Những người còn lại tiếp tục. Lúc nắm tay vặn cửa, Triệu Thừa Dư còn đang suy nghĩ, có phải thầy giáo Trịnh trưởng đoàn đã về hay không? Cho nên lúc mở cửa mở ra, nhìn những người ngoài cửa, cậu kinh ngạc giống như là đang nằm mơ. Cho đến khi đối phương hơi nhướng nhướng mày, lộ ra một nụ cười yếu ớt mà cậu lại vô cùng quen thuộc. Triệu Thừa Dư, cậu không nhận ra mình rồi sao? Chúng mình chỉ có một tuần không gặp, không phải là chia ly cả đời đấy chứ. Hàm Ninh, cậu không phải là cậu ở thành phố Hát sao? Vừa rồi chúng mình còn nói chuyện điện thoại. Triệu Thừa Dư quả thật có chút không dám tin vào hai mắt của mình, nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi tới trước mặt Cố Hàm Ninh, kéo tay của cô hơi dùng lực, trực tiếp kéo Cố Hàm Ninh vào trong lồng ngực mình, cúi đầu hít sâu một hơi ở trên mái tóc của cô. Lúc này mới có cảm giác giống như là thật. Cố Hàm Ninh nhìn Triệu Thừa Dư vui mừng đến mức cười có chút ngốc nghếch, xì một tiếng bật cười, lập tức ngoan ngoãn xúc vào trong lòng cậu, đôi tay ôm chặt khoanh hông của cậu, ngẩng đầu hôn nhẹ lên cằm cậu một cái, lúc này mới cười nói. Vừa rồi mình có nói mình ở thành phố H sao? Mình là ở bến xe phía nam của thành phố S. Gọi điện thoại cho cậu. Bởi vì nóng vội, ngay cả tàu cô cũng không muốn ngồi. Trực tiếp mua vé ô tô buýt để có thể tới sớm hơn một tiếng. Mình còn chờ đang ở chỗ điểm tâm của cậu đấy. Vừa rồi vẫn đang đau đầu, có nên chia cho người khác nữa hay không? Ừ, chính mình là điểm tâm tự mình đưa lên cửa nha. Như thế nào, nhìn có hài lòng không? Đây không phải là điểm tâm, là một bữa tiệc lớn rồi. Nhìn cũng rất ngon miệng, rất hợp ý mình. Triệu Thừa Dư chỉ cảm thấy trong lòng tình cảm nóng bỏng quay cuồng. Tuy rằng phía sau là một phòng đầy người, vẫn không nhịn được cúi đầu, hôn một cái lại một cái lên trên môi Cố Hàm Ninh. Bây giờ, mọi người còn đang bận sao? Cố Hàm Ninh thò đầu, nhìn vào bên trong cánh cửa khép hở phía sau Triệu Thừa Dư một chút. Bên trong truyền ra tiếng nói chuyện, bởi vì dè chừng người trong phòng. Giọng nói của hai người bọn họ nhẹ đi rất nhiều. Tiếng nói ở bên trong lại truyền ra, chỉ là nghe không rõ lắm. Ừ, không lâu nữa sẽ xong. Mình vào trong một tiếng là được rồi. Đợi lát nữa đi ra ngoài dạo cùng cậu một chút. Triệu Thừa Dư buông tay ra, vừa muốn xoay người liền bị Cố Hàm Ninh cười kéo lại. Dạo cái gì? Cậu không thấy mình ướt đẫm cả người sao? Cố Hàm Ninh lôi kéo tay Triệu Thừa Dư cười trách cậu. Lúc này Triệu Thừa Dư mới phát hiện vạt áo, quần, giày của Cố Hàm Ninh vài chỗ đều đang nhỏ giọt xuống. Thậm chí cả người cậu cũng có mấy chỗ bị thấm ướt. Ô và ba lô để trên mặt đất bên cạnh. Tấm thảm trên hành lang đã bị thấm ướt một mảng lớn. Bên ngoài mưa to như thế, cho dù có che ô cũng khó tránh khỏi bị ướt. Triệu Từ Sư vuốt nhẹ bàn tay của Cố Hàm Ninh, trong lòng vừa ấm áp vừa đau lòng. Mưa to như thế, cậu do dự. Cuối cùng không dối lòng nói rằng Cố Hàm Ninh thật không cần tới. Phút chốc vừa rồi, biết rõ Cố Hàm Ninh thật sự đứng ở trước mặt mình, cậu thật là vui vẻ, trong lòng kích động, cũng thật vất vả mới đè nén được. Bởi vì trong căn phòng phía sau lại còn có 9 chàng trai khoa học tự nhiên huân tố bất kỵ đây. Tất nhiên Cố Hàm Ninh biết rất rõ điều Triệu Thừa Dư chưa nói hết, mím môi cười yếu ớt, tiến đến bên lỗ tai của cậu, dùng giọng còn nhẹ nhàng hơn dịu dàng nói: mình đã đặt phòng 609, cậu mang quần áo tới tắm rửa đi ra ngoài đi. Triệu Thừa Dư nhìn Cố Hàm Ninh cười yếu ớt, đáy lòng lập tức trở lại nên cuồng loạn. Vừa rồi như dòng nhiệt quay cuồng, giống như lập tức tăng lên gấp bội, xông thẳng lên gái cậu. Vậy mình đi vào trước. Nói xong, Triệu Thừa Dư nhanh chóng đi vào trong cửa, uỳnh một tiếng nặng nề đóng cửa lại, dựa lưng vào cửa, nhắm mắt lại hít thông một hơi. Nhất định là cậu đỏ mặt rồi, Triệu Thừa Dư bị ai nghĩ. Cho đến khi Triệu Thừa Dư cực lực bình tĩnh lại, xin phép nghỉ, giải thích với đội trưởng, có một bạn học tìm đến, tạm thời không tham gia cuộc thảo luận nữa, nhận được một câu: đi đi đi đi, dù sao cũng không có gì, chính là chúng ta nhàn rỗi nhàm chán giết thời gian một cùng nhau tụ tập trò chuyện mà thôi. Thật là chơi vui vẻ nào, buổi tối không về cũng không sao đâu. Sau khi được đồng ý, cậu giống như là vô cùng tùy ý xách ba lô của mình lên, trong lòng ăn mừng thói quen tối nào sau khi rửa mặt xong cũng bỏ cẩn thận vào trong ba lô thật vô cùng tốt. Sau đó cười tạm biệt 9 vị đàn anh, xoay người ra cửa. Ngoài cửa, Cố Hàm Ninh đang dựa vào vách tường hành lang, nhàm chán thưởng thức tranh sơn dầu cho trên tường. Nghe được tiếng mở cửa quay đầu lại, nhìn về phía Triệu Thừa Sư mím môi cười. Nhịp tim mà Triệu Thừa Sư cố gắng ổn định lại, vừa nhìn thấy nụ cười của Cố Hàm Ninh lại bắt đầu không khống chế được mà đập loạn lên. Cậu nắm lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, bước chân phơi phới đi đến chỗ Cố Hàm Ninh. Căn phòng mà Cố Hàm Ninh đặt ở tầng trên, ra khỏi thang máy vào phòng. Cố Hàm Ninh đặt ba lô lên bàn, xoay người cười nói: mình đi lau khô tóc một chút, cậu đi xem tivi đi. À được. Triệu Thừa Dư nhìn Cố Hàm Ninh vào phòng tắm, ngồi trên ghế mở tivi lên, nhìn người dẫn chương trình đang nghiêm túc tường thuật tin tức quan trọng xảy ra trong và ngoài nước. Lúc này mới cảm thấy tim đập từ từ ổn định lại. Ai, vừa rồi làm gì mà cậu khẩn trương như vậy? Đây là phòng tiêu chuẩn, hai giường hai chăn đấy. Triệu Thừa Dư cúi đầu vỗ trán, nhíu mày lắc đầu không thôi. Thừa Dư. Triệu Thừa Dư đang đặt nửa suy nghĩ lên bản tin, nghe được tiếng nói, quay đầu lại, thấy Cố Hàm Ninh từ trong phòng tắm thò đầu ra. Quần áo của mình cũng ướt rồi, cần phải tắm rửa một cái đã. À được. Triệu Thừa Dư nhìn Cố Hàm Ninh cười rụt đầu trở về, nhìn chằm chằm cánh cửa nhà tắm không nhúc nhích tí nào, chỉ cảm thấy tim đập mới ổn định lại bắt đầu mất khống chế. Tắm sao? Đang ở trước mắt cậu, cách vị trí của cậu chỉ vài bước chân. Tắm thì không mặc quần áo để tắm đi. Triệu Tử Tư đột nhiên cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô, bắt đầu đứng ngồi không yên, không nhịn được, thay đổi tư thế ngồi, lại cảm thấy thế nào cũng không thoải mái. Rào rào rào, tiếng nước từ trong phòng tắm truyền ra, Triệu Tử Tư cảm thấy độ ấm trong phòng tăng lên không ít, nhịn không được, lại rời tầm mắt về phía bức tường phòng tắm kia, vì rắn giấy mà bức tường trở thành màu hồng nhạt, dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của cậu, không có nở hoa, cũng không biết thành trong suốt. Triệu Thừa Dư hít sâu thở mấy lần, cuối cùng cũng có thể điều chỉnh tiếng hít thở của mình tương đối tự nhiên. Quay đầu, dính chặt mắt vào màn hình tivi, lắc đầu bật cười. Trong cả đời của cậu, hôm nay lần đầu tiên cảm nhận sâu sắc, cái gì gọi là đứng ngồi không yên. Được rồi, rất nhiều cái lần đầu tiên buồn bực, lúng túng của cậu đều thua trong tay Cố Hàm Ninh, hơn nữa ngọt như đường. Lúc Cố Hàm Ninh từ trong phòng tắm đi ra, liền thấy Triệu Thừa Dư dựa lưng vào thành giường, cau mày có chút nghiêm túc, nhìn chằm chằm màn hình tivi. Miệng cô cong lên, tầm mắt từ trên mắt Triệu Thừa Dư chuyển sang quảng cáo đang được chiếu sau khi bản tin kết thúc, hơi hơi nhíu mày, ánh mắt tràn đầy không hiểu. Chẳng lẽ xem quảng cáo cũng có thể ưa quốc ưu dân, buồn vì dân vì nước, hay là bởi vậy cậu đang tự hỏi vấn đề trọng đại của cuộc sống? Cố Hàm Ninh mím môi cười, xoay người mở tủ quần áo trên hành lang ra, xoay người lấy máy sấy tóc từ bên trong ra. Tiếng mở cửa từ tủ quần áo nhẹ nhàng khiến Triệu Thừa Dư xoay người lại. Cậu vừa quay đầu đang muốn nói chuyện, lại thiếu chút nữa cắn vào đầu lưỡi của mình. Trên hành lang trước tủ quần áo, Cố Hàm Ninh chỉ mặc một chiếc áo tắm màu trắng, chân trần lộ ra phần chân dưới đầu gối. Tóc dài đen ướt rối lung tung sau lưng cô, bởi vì khom lưng mà rũ tóc xuống trên mặt, che khuất hơn nửa gò má, chỉ lộ một chút chóp mũi cao. Thật là một bức mỹ nhân xuất dục thật đẹp. Triệu Tử Dư không tự chủ được, muốn nuốt một ngụm nước bọt, trái tim giống như sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Cậu phút chốc sững sờ, nhìn Cố Hàm Ninh cười yếu ớt, đi tới trước mặt cậu. Thừa Dư, giúp mình thổi tóc với. Cố Hàm Ninh cười, ngồi xuống ở mép giường đối diện, tay đưa máy sấy qua, tay áo tắm trượt xuống lộ ra một đoạn cánh tay trắng nõn. À được thôi. Triệu Thừa Dư hốt hoảng, nghe được bản thân trả lời như vậy. Này, mau chút đi. Cố Hàm Ninh buồn cười nhìn Triệu Thừa Dư đang ngây ngốc nhìn mình, cầm máy sấy trên tay cua cua. Triệu Thừa Dư đột nhiên hồi phục tinh thần lại, quay đầu, nắm quyền để lên môi ho nhẹ một tiếng. Lúc này mới giống như không có việc gì nhận lấy máy sấy, cắm đầu cắm vào ổ cắm ở đầu giường xong. Triệu Thừa Dư bật công tắc, khí ấm nhanh chóng thổi ra ngoài. Cậu chần chừ vài giây, lúc này mới cẩn thận dè dặt để tay lên tóc Cố Hàm Ninh, mắt chăm chú nhìn tóc, cực kỳ chăm chú nghiêm túc bới một túm tóc ướt mang theo mùi thơm để ở lòng bàn tay, mềm nhẹ thổi lên. Triệu Thừa Dư sẽ rất tử tế, hết túm này đến túm khác, từ đầu tới đuôi trong tiếng ồn ào của máy sấy, mong muốn từ từ bình ổn lại ham muốn từ đáy lòng mình. Nhưng điều này thật sự là một hành động khó khăn. Dưới khí nóng đang thổi, một mùi hương thơm thấm từ người quấn quanh Triệu Thừa Dư, đuổi đi không được. Khi ngón tay thỉnh thoảng bới tóc, da thịt tinh tế trắng nõn nơi cổ được tóc bao phủ liền lộ ra chút ít, hai màu trắng đen đối lập khiến Triệu Thừa Dư có loại cảm giác mắt hoa đầu choáng. Triệu Thừa Dư một mặt hết sức tập trung tinh thần, một mặt âm thở dài. Đây tuyệt đối là thách thức khó khăn. Người đàn ông nào có thể ở trước mặt cô gái mình yêu hóa thân thành Liễu Hạo Huệ, trừ phi là có lòng không đủ lực. Triệu Thừa Dư ho nhẹ lần nữa, dĩ nhiên là cậu có lòng thừa, thực là cũng thật đủ. Triệu Thừa Dư vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ miên man. Cố Hàm Ninh thì cầm điều khiển từ xa, nhàn nhã tự tại từ từ chuyển kênh. Khí ấm như gió nhẹ thư thái thổi qua, ngón tay Triệu Thừa Dư luồn vào tóc cô, lòng bàn tay nhẹ nhàng chạm vào da đầu. Thư thái đến mức Cố Hàm Ninh thật muốn để cậu xoa bóp đầu cho mình. Cố Hàm Ninh đưa lưng về phía Triệu Thừa Dư, không tiếng động khẽ cười, ánh mắt híp lại, nhìn đáng yêu giống như một con tiểu hổ ly đắc ý. Ừ, chuyên môn khiến cho thợ săn đẹp trai vô cùng vô lực kháng cự, cam tâm tình nguyện tự chui đầu vào lưới của tiểu hồ ly. Ừ, cũng tạm được rồi, không cần thổi nữa. Cố Hàm Ninh hơi hơi quay đầu, sờ sờ tóc rối tung ở trên vai, khẽ gật đầu, ngồi hơi nghiêng người cười nói, cảm ơn. Đáy lòng Triệu Thừa Dư giống như là bị hẫng một nhịp, vội vã ngẩng đầu, che giấu tay chân luống cuống, dọn dẹp dây điện máy sấy. Không cần cảm ơn. Trong đầu cậu lặp lại, lặp đi lặp lại cảnh đẹp vừa vội vàng nhìn thoáng qua. Áo tắm khẽ buông lỏng, nhìn từ trên xuống dưới một mảng da thịt trắng nõn, thậm chí có thể thấy độ cong hơi hở ra. Tim đập vốn thoáng ổn định lại bắt đầu không kiềm chế được. Triệu Tử Dư cuống quýt nhắm mắt, giống như làm vậy có thể vứt bỏ hết tất cả tạp niệm, hy vọng kiềm chế tim đập quá mức nhanh. Loại thử thách này quá mức dày vò, nhưng bắt cậu phải đưa ra lựa chọn giữa dày vò như vậy và không gặp Cố Hàm Ninh, căn bản là không cần thử. Thử đi thử đi, từ từ nướng chín, hoặc là cậu có thể làm thánh nhân. Cố Hàm Ninh cười híp mắt, nhìn Triệu Tử Dư cúi đầu buông thõng tầm mắt, vòng qua giường cô, đi cất máy sấy trở về tủ quần áo. Sau đó vẫn cúi đầu, đi thẳng đến một cái giường khác, ngồi nhìn xuống mép giường. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó ngẩng đầu, khẽ nhíu mày, mắt nhìn thẳng tivi, chuyên chú khiến Cố Hàm Ninh hoài nghi cậu, cũng không dám chớp mắt. Cố Hàm Ninh đáy lòng cười đến muốn lạc tiếng, che môi ho nhẹ vài cái mới dừng lại được. Sao vậy? Có phải là mắc mưa nên cảm lạnh không? Triệu Tử Dư nghe đến tiếng khụ của Cố Hàm Ninh, rốt cục cũng không nhịn được quay đầu lại hỏi. Lại chỉ thấy mặt của Cố Hàm Ninh hơi ửng đỏ, cười đến trên mặt cũng giống như là muốn nhuộm một áng mây đỏ. Dĩ nhiên là sắc mặt cực tốt. Triệu Tử Dư không yên tâm đứng dậy đi tới trước mặt Cố Hàm Ninh. Một tay đặt ở trên trán của cô, một tay sờ trán mình. Ngừng vài giây lúc này mới yên lòng lại. Không có nóng, mình đi đun ít nước ấm, uống nước ấm cho đỡ lạnh. Mặc dù là tháng tư, nhưng mắc mưa vẫn dễ bị cảm lạnh. Cậu đừng sơ ý, nếu như không thoải mái thì nói cho mình biết. Vừa nói Triệu Tử Dư liền đứng dậy đun nước. Ừ, đã biết. Cố Hàm Ninh cười nhìn bóng lưng Triệu Tử Dư, xoay người dựa vào điểm dựa, hài lòng thỏa dạ nhìn cậu vì mình bận rộn lo lắng. Ấn công tắc ấm nước điện, dường như Triệu Tử Dư chấn định hơn rất nhiều. Sau khi ngồi ở mép giường hỏi, buổi tối muốn ăn cái gì? À, bên ngoài mưa lớn như vậy, hơn nữa áo khoác của mình cũng ướt, nếu không liền ăn ở trong phòng đi, chúng ta kêu phục vụ phòng. Cố Hàm Ninh nhìn mưa to ngoài cửa sổ không có chút nào giảm bớt nói. Ừ, cũng tốt. Triệu Tử Dư hơi chần chừ nói, chỉ có thể đồng ý. Thật ra cậu càng muốn rời đi khỏi căn phòng mập mờ có giường, chỉ cậu và cô gái yêu cậu này. Nếu không cậu thật sợ một giây sau mình liền biến thân. Được rồi, chính nhân cân tử quả như là nghề nghiệp khó khăn trên đời này, cực kỳ khó khăn rồi. Mọi người lần này có thể có được thứ mấy? Dĩ nhiên Cố Hàm Ninh cũng có thể nhìn ra Triệu Thừa Sư không được tự nhiên, liền cười tìm đề tài khác. Nhất định là top 3. Điểm đồng đội của bọn mình hiện nay là thứ nhất, nhưng còn tác phẩm dự thi chưa chấm điểm. Nhưng bọn mình có lòng tin, chỉ cần có thể làm công bằng, công chính, đứng thứ nhất cũng không phải là không thể. Nói đến cái này, sắc mặt của Triệu Tử Dư tự nhiên rất nhiều, ngồi ngay ngắn, mắt tỏa sáng tự tin. Đây cũng là vầng hào quang mà cảm giác đạt thành sự nghiệp có thể cho người đàn ông. Cố Hàm Ninh nghĩ, Triệu Tử Dư như vậy thật mê người, thật là giỏi. Cố Hàm Ninh khen ngợi, nói thật lòng thật dạ. Nói xong bước chân xuống giường, ngồi xuống mép giường của Triệu Tử Dư, vươn người qua, khẽ hôn nhẹ trên môi cậu một cái. Đây là phần thưởng cho cậu. Triệu Tử Dư mở to mắt, nhìn Cố Hàm Ninh cười tít mắt khẽ cười khổ, đưa tay kéo Cố Hàm Ninh vào trong lòng cúi đầu hôn xuống. Trong sự vần vò khẽ miết, cậu thở dồn dập hốt hoảng nghĩ, cậu không làm nổi thánh nhân. Cố Hàm Ninh vô cùng phối hợp nhẹ nhàng rúc vào trong lòng của cậu Triệu Tử Dư. Khi tiếng thở dốc dần trở nên nặng nề của cậu, nhẹ nhàng mở môi ra, ngoan ngoãn tiếp nhận sự thăm dò của cậu. Bên tai chuyển đến tiếng rên khẽ kiểu mị trầm trầm, khiến Triệu Tử Dư dâng trào nhiệt huyết trong nháy mắt, bên trong kêu gào đòi hỏi nhiều hơn. Cho đến khi hai người có chút khó thở, Triệu Tử Dư mới miễn cưỡng thoáng bỏ ra, nhìn Cố Hàm Ninh khép mờ, gò má đỏ bừng, nhẹ giọng thở hổn hển. Cậu chỉ cảm thấy càng thêm khó thở. Áo tắm bó sát khi hai người ôm ấp lỏng ra, từ bờ vai bên phải đến lồng ngực, mồn màng da thịt lớn mịn màng trắng nõn lộ ra trước mắt Triệu Thừa Sư, dường như chỉ cần nhẹ nhàng kéo một cái liền tuột xuống dưới không chút nào che giấu. Để tiện ôm ấp, Cố Hàm Ninh ngồi trên đùi của cậu. Thật sự chỉ có một chiếc áo tắm sao? Triệu Thừa Sư không dám nghĩ quá sâu, tầm mắt do dự không biết nên nhìn về phía nơi nào, giống như chỗ nào cũng không dám nên xem, nhưng chỗ nào cũng có một lực hấp dẫn khiến cậu khó mà tránh thoát được. Cố Hàm Ninh nhìn biểu cảm như là dãy ruộng của Triệu Thừa Dư, một tay vịn vai cậu, đầu đặt lên trên bả vai bên kia của cậu, buồn cười bật cười. Tay Triệu Tử Dư để trên eo của Cố Hàm Ninh cứng đờ, lập tức bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Được rồi, ở trước mặt Cố Hàm Ninh, thể diện của mình cũng mất sạch nhiều lần như vậy, còn có cái gì có thể so đo chứ? Đừng đùa mình, mau dậy đi. Nhưng Cố Hàm Ninh không có ngẩng đầu. Triệu Tử Dư so với bình thường càng thêm trầm thấp, mang theo một hơi thở dài không biết phải làm sao. Bên tai Triệu Tử Dư truyền đến tiếng rên khẽ mềm mại của Cố Hàm Ninh, đánh vỡ chút xíu tự chủ còn sót lại của cậu. Cậu vội vàng tới gần, hôn lên cái cổ trắng như tuyết trước mắt, một tay dò xét lên trên, dễ dàng chạm tới chỗ mềm mại dưới lớp vải dệt. Đáy lòng ngày càng nóng, lại giống như ngày càng hư không. Cô vô thức gọi tên Triệu Tử Dư, lại không phân biệt được là ngăn cản hay là cổ vũ. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 12 đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.